Cầu Ma, chương 36, Tiểu Hồng say mê, góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, khi hắc ám bị ánh mặt trời thổi quét đi, khi vầng trăng nên cao biến thành bán nguyệt rồi biến mất, Tô Minh trong động đá vôi Hắc Viêm Sơn, toàn thân chấn động. Đầu luôn ngửa lên chậm rãi gục xuống. Trong mắt hắn có mê mang, khó hiểu càng có một tia kiên quyết. Chỉ là ánh mắt khó hình dung này bị Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn, con khỉ nhỏ toàn thân dựng thẳng lông tơ, thân thể mạnh rụt ra sau dán sát vách tường, sắc mặt lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Nó nhìn thấy, trong đôi mắt Tô Minh, có bóng huyết nguyệt nhàn nhạt đang từ từ tán đi. Thật lâu sau, khi bóng huyết nguyệt mờ ảo trong mắt Tô Minh hoàn toàn biến mất, cả người hắn tỉnh lại từ trong mơ hồ. Tiểu Hồng ở một bên ngơ ngác nhìn Tô Minh, sắc mặt nghi hoặc. Tô Minh hít sâu, đêm nay hắn cảm thấy thời gian trôi qua trong chớp mắt. Giờ phút này tỉnh lại, nhớ lại hình ảnh đêm qua khiến hắn đa số khó hiểu. Nhưng sự khó hiểu này khi hắn nhìn thân thể của mình thì biến ngây ngần. Vết thương đã lành hết, Tô Minh thì thào. Lúc trước bởi vì cưỡng bức tăng tu vi khiến cơ thể để lại một số vết thương. Bị thương không nặng, dựa theo hắn cảm nhận thì mấy ngày ngồi tĩnh tu là có thể hồi phục. Hưng hiện giờ chỉ một đêm các vết thương đã lành lặn hết. Thật lâu sau Tô Minh hít ngụm khí, mạnh ngẩng đầu. Đáng tiếc hắn trông thấy là qua các lỗ nhỏ, bầu trời sáng tỏ cùng mặt trời. Đó đích thực là man thuật, là một man thuật của tộc hỏa man. Thuật này có lực lượng cực kỳ mạnh. Hiện giờ mình chỉ minh tưởng một đêm đã khiến vết thương hoàn toàn hồi phục, Tô Minh mắt lóe sáng, lập tức vận chuyển khí huyết trong người. Rất nhanh, trên người hắn xuất hiện 19 sợi máu. Chẳng qua khi sợi máu thứ 19 xuất hiện, sắc mặt Tô Minh chợt kỳ kỳ. Hắn mơ hồ cảm thấy giờ phút này lại lần nữa vận chuyển khí huyết, khi khí huyết vòng quanh toàn thân mấy vòng thì trước ngực Tô Minh, sợi máu thứ 20 ngưng tụ ra. Hình ảnh này khiến Tô Minh trơn to mắt, một lúc sau, khi tản đi khí huyết thì hắn đối với hình ảnh đêm qua càng thêm rung động. Tim hắn đập mạnh, hiệu quả cực mạnh của Sơn Linh Dược vốn đủ khiến hắn chấn kinh, hiện giờ nhận ra sự kỳ dị của hỏa man, điều này đối với Tô Minh mà nói, sẽ cho tương lai hắn mở ra một con đường thênh thang. Khai Trần, có lẽ Tô Minh ta đời này thật sự có thể đạt được Khai Trần, trở thành cường giả Khai Trần. Tô Minh hít sâu, ức chế nỗi lòng hưng phấn. Lúc này Tiểu Hồng ở không xa cũng chạy tới, bò lên vai Tô Minh, nhìn chằm chằm hai mắt hắn. Nó làm ra vẻ khó hiểu, nâng tay lên muốn đâm mắt hắn. Tô Minh cười lớn, đẩy con khỉ nhỏ chơi đùa với nó một hồi. Tiểu Hồng chợt như nhớ tới cái gì, hướng Tô Minh rít vài cái, nâng lên móng vuốt phải, đặt dưới mũi hít sâu một hơi, biểu tình lộ ra say mê. Lát sau nó vươn tay phải đến trước mặt Tô Minh, làm bộ dáng kêu hắn cũng ngửi thử. Tô Minh ngẩn ra, mấy tháng nay hắn hay thấy Tiểu Hồng làm động tác như vậy, có chút suy đoán nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ phút này nhìn lại thấy tay phải duỗi ra, hắn do dự một lúc nhìn Tiểu Hồng ánh mắt mong chờ tiến lên ngửi thử. Mơ hồ một mùi hương thanh tươi tỏa ra, khiến Tô Minh giờ khóc giờ cười đẩy tay nó ra. Tiểu Hồng lập tức trừng mắt dường như bất mãn Tô Minh đẩy tay mình ra. Nó gào Tô Minh vài tiếng rồi chạy sang bên tự ngửi, vẻ mặt say mê, dường như tay phải từng nắm lấy cái gì. Trước kia nó đâu có thói quen này, Tô Minh nhìn vẻ mặt. Góc truyện audio.com, Tiểu Hồng càng sừng sốt nội tâm chấn động thầm có quyết định. Thời gian nhoáng lên một cái, lại trôi qua vài ngày. Mấy ngày nay Tô Minh chìm đắm trong luyện dược, hiệu quả của Sơn Linh Dược khiến tim hắn đập rộn, cùng lúc đó, nảy ra ý định luyện chế thêm nhiều nữa. Đáng tiếc xác suất thất bại Sơn Linh Dược rất lớn, lúc trước Tô Minh dùng một nửa số La Vân Diệp chỉ luyện được hai đan dược mà thôi. Trừ luyện dược ra, ban ngày Tô Minh hay tĩnh tọa vận chuyển huyết mạch khiến cảnh giới tầng 3 ngưng huyết cảnh càng thêm ổn định. Một cảm giác hùng hậu tràn ngập quanh người hắn. Dựa theo Tô Minh phân tích thì giờ phút này mình có thể đấu chính diện một phen với người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc chết dưới huyết dược. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tới buổi tối, Tô Minh từ bỏ luyện dược ngồi ở trong động nhìn chăm chú vầng trăng, lòng thầm tưởng tượng. Chẳng qua hiệu quả không kỳ lạ như ngày đầu tiên. Tuy nói là thế, nhưng tu hành mấy ngày nay khiến sợi máu của Tô Minh lần nữa ngưng tụ ra 2 sợi trở thành man sĩ có 22 sợi máu. Một đêm này, Tô Minh đang khoanh chân nhìn vầng trăng, não tưởng tượng ánh trăng là đỏ, thì Tiểu Hồng nhiều ngày chưa từng ra ngoài đột nhiên bò dậy. Mắt nó xoay tròn, mang theo hưng phấn và mong chờ, vừa say mê người tay phải vừa liếc Tô Minh vài lần. Thấy Tô Minh sẽ không chú ý tới mình, nó lắc người một cái chạy đến hướng lối ra. Khi bóng Tiểu Hồng biến mất trong động khoảnh khắc, Tô Minh lập tức mở ra đôi mắt khép hờ, khóe miệng lộ ý cười, đứng dậy cũng rời khỏi động. Để xem thử vì sao Tiểu Hồng say mê như vậy. Dù sao Tô Minh vẫn chỉ là một thiếu niên, có không nhỏ lòng tò mò.